Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 135, công lược nam chủ ảnh đế, 3. Góc truyện audio.com, editor, HD bàn bạc thời gian với đạo diễn Tây xong. Đạo diễn Tây liền vui vẻ rời đi. Bây giờ Điền Mật chưa có ký bất kỳ hợp đồng với công ty nào. Bởi vì, cô đã sớm quyết định, cô muốn vào công ty Ngu Nhạc chung công ty với nam chủ. Mà đạo diễn Tây, cũng là người công ty giải trí kia, vừa nãy, thương lượng hợp đồng với đạo diễn Tây. Một điều kiện trong hợp đồng chính là công ty Ngu Nhạc. Tất nhiên, ông ta không thể tự mình quyết định, cho nên, bọn họ hẹn ngày hôm sau gặp ở công ty Ngu Nhạc. Để CEO công ty, gặp mặt cô, tiễn đạo diễn Tây đi xong. Không hiểu sao Điền Mật có chút kích động. Có lẽ, đã 13 năm rồi. Rốt cuộc cô cũng có thể gặp mặt nam chủ. Suốt 13 năm nay, đều dùng thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian dài như vậy, thay đổi cuộc đời cô đã cực kỳ hài lòng rồi. Ngày hôm sau, Điền Mật mặc áo tê, sớt ngắn tay hở bụng, quần bò đáy cao bó sát người, đi một đôi giày vải, vác theo một ba lô nhỏ màu vàng nhạt, mái tóc buộc cao đuôi ngựa, nhìn bộ dạng hết sức tươi trẻ xinh đẹp. Cô không trang điểm, để khuôn mặt mộc, đi thẳng tới công ty giải trí Ngu Nhạc. Bước vào công ty, Điền Mật bị người trước cửa cản lại, mời đưa thẻ công tác. Điền Mật đứng lại, chớp mắt mấy cái, sau đó nghĩ, lấy điện thoại gọi cho đạo diễn Tây. Không tới một phút, đạo diễn Tây từ trong thang máy bước ra. Ai nha, bạn học Điền Mật tới thật đúng giờ nha. Mau mau, đi theo tôi. Vẻ mặt đạo diễn Tây hết sức hiền lành, khiến cho mấy người đứng canh cửa trợn mắt nhìn. Sau đó lại nhìn sang bề ngoài cực kỳ xuất chúng của Điền Mật. Lập tức trở lại bình thường. Nghĩ thầm, cô gái này, chắc chắn lai lịch không nhỏ. Trong lòng âm thầm ghi nhớ Điền Mật. Lần sau mà nhìn thấy Điền Mật, nhất định phải tỏ ra ân cần hơn một chút. Điền Mật đi theo đạo diễn Tây vào thang máy. Đi đến lầu 8 phòng của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc này họ Dịch. Tên là Dịch Phi, là người kế vị của công ty. Quên nói, nam chủ cũng họ Dịch, cha tên là Dịch Tử Sâm. Cho nên, thật ra, nam chủ không chỉ là siêu cấp ảnh đế, mà còn là phú nhị đại. Dịch Phi, năm nay mới có 35 tuổi, là chú trẻ của Dịch Tử Sâm, ông nội của Dịch Tử Sâm, cùng với ba của Dịch Tử Sâm chỉ cách nhau có 20 tuổi. Mà công ty giải trí này, lấy danh nghĩa tập đoàn Dịch Thị, ông nội Dịch đã sớm phân chia gia sản, công ty giải trí giao cho Dịch Phi, còn bất động sản công ty giao cho cha Dịch. Dịch Tử Sâm vốn được tiếp nhận công ty, nhưng Dịch Tử Sâm lại thích diễn xuất. Tuy nhiên, chuyện tình của công ty, hắn vẫn sẽ dành thời gian để xử lý. Cho nên, hắn ở trong tập đoàn Dịch Thị, trên danh nghĩa là nghệ sĩ của công ty, còn là tổng giám đốc. Dịch Phi cũng không phải một ông chú, thân là chú của nam chủ. Tất nhiên hắn cũng đẹp trai không kém. Vả lại, Dịch Phi vẫn chưa kết hôn, được xưng là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Rất nhiều nghệ sĩ muốn ôm đùi của hắn. Có điều Dịch Phi chính là mặt than, ngoại trừ công việc, hầu như đều mang bộ dạng khó gần không thích giao tiếp. Cho nên, mọi người cũng hết cách rồi. Lần đầu tiên Điền Mật nhìn thấy Dịch Phi, cô nghĩ rằng, nếu có thể công lược Dịch Phi thì tốt quá, đây mới là hình tượng mà cô thích nha. Đáng tiếc, chậc chậc, Tổng Giám Đốc Dịch, cô ấy là Điền Mật, đạo diễn Tây chỉ vào Điền Mật. Giới thiệu, Dịch Phi buông hồ sơ trong tay xuống, giơ tay đẩy gọng kính bạc, ngước mắt nhìn cô, Điền Mật nhìn Dịch Phi, cười thầm, đây là chú của nam chủ, phải tạo quan hệ tốt mới được. Xin chào Tổng Giám Đốc Dịch, tôi là Điền Mật, cô giới thiệu ngắn gọn, không kiêu ngạo không nịnh bợ. Dịch Phi gật gật đầu, liếc mắt nhìn đạo diễn Tây một cái, có thể, ký hợp đồng, bàn bạc với thư ký Chu là được rồi. Nhàn nhạt nói xong, lại cúi đầu làm việc. Đạo diễn Tây dường như đã sớm quen với cách làm việc của Dịch Phi. Ông ta không nói gì, kéo Điền Mật rời khỏi phòng tổng giám đốc. Một mình Điền Mật ngồi ngoài phòng khách, có chút buồn chán nhìn lên poster trên tường. Ở trên đều là hình minh tinh trong công ty. còn tấm poster lớn nhất, chính là Dịch Tử Sâm. 10 năm nay, cô xem không ít phim truyền hình của Dịch Tử Sâm, cho dù là phim điện ảnh hay tiết mục giải trí, cô đều xem hết, không thể không nói, diễn xuất của Dịch Tử Sâm vô cùng riêng biệt, giá trị nhan sắc lại cao. Dĩ nhiên, so với Âu Dương Túc Ngọc mà nói, còn kém một chút, cô giơ tay xoa cằm, suy nghĩ, nếu để Âu Dương Túc Ngọc thể hiện, khẳng định Dịch Tử Sâm sẽ hoàn toàn bị hắn áp bức nha. Xem xong poster, Điền Mật ngoan ngoãn ngồi trên ghế mở điện thoại ra xem. Đạo diễn Tây xử lý công việc xong, thư ký Chu kia, đã đi làm hợp đồng rồi. Cô, chờ một chút, cô thấy nick Weibo của Dịch Tử Sâm, đột nhiên hiện ra, tìm trong bản đồ siêu cấp, đánh vào tên Dịch Tử Sâm, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Cô phát hiện, Dịch Tử Sâm đang ở rất gần mình nha, cũng chính là nói. Dịch Tử Sâm, hiện giờ đang ở công ty, mà cô, có thể tiếp cận Dịch Tử Sâm, cô lập tức ngồi ngay ngắn, hiện tại nam nữ chủ đã gặp nhau, tình tiết chuyện bắt đầu, nhưng cô, cũng gặp Dịch Tử Sâm rồi, nhìn thấy Dịch Tử Sâm sắp đi ngang qua phòng khách, Điền Mật hít vào một hơi, đứng lên, đi ra cửa, cô nắm bắt thời gian rất tốt, ngay thời điểm cô mở cửa ra. Dịch Tử Sâm vừa mới đi tới cửa phòng khách, cánh cửa liền mở ra, tiếng động không nhỏ, thành công khiến Dịch Tử Sâm dừng bước. Dịch Tử Sâm nghiêng đầu nhìn Điền Mật, hơi nhíu mày, người mới, giọng của hắn rất có tư tính, vô cùng trầm thấp, cũng cực kỳ dễ nghe. Hiện tại các minh tinh quay phim đều tìm người lồng tiếng thay, nhưng Dịch Tử Sâm thì chưa bao giờ. Việc này cũng khiến cho hắn được khen ngợi, Điền Mật nhìn hắn cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền, với hàm răng trắng tinh, trong Điền Mật lúc này rất đáng yêu, có lẽ là vậy, có lẽ, ánh mắt Dịch Tử Sâm di chuyển, có nghi hoặc, đang chờ thư ký Chu đưa hợp đồng tới, ký hợp đồng xong thì xem như là người mới, nói xong, gật đầu với Dịch Tử Sâm một cái, sau đó đi ngang qua người hắn. Thấy Điền Mật ngó lơ mình như vậy, Dịch Tử Sâm có chút bất ngờ, hơi hơi há miệng, cô, chờ chút, Điền Mật dừng bước, quay đầu nhìn hắn, có chút nghi ngờ chỉ tay vào chính mình hỏi, gọi tôi à, Dịch Tử Sâm buông tay, nháy mắt mấy cái, nơi này ngoại trừ tôi với cô, còn người khác sao, có chuyện gì không, Điền Mật xoay người, đối mặt với Dịch Tử Sâm, cô, có biết tôi là ai không? Dịch Tử Sâm nói, Điền Mật thực sự không ngờ, Dịch Tử Sâm gọi cô lại để hỏi vấn đề cực kỳ đơn giản này. Không phải rất ngu ngốc sao? Biết, anh là Dịch Tử Sâm. Dịch Tử Sâm gật gật đầu, tôi còn tưởng cô không biết tôi là ai. Biết mà, Điền Mật mỉm cười, nói xong liền quay người rời đi. P.S. chỉ muốn nói. T. Kết dịch phi, cách chương.